Chương 935, Diệp Vũ cái chết. Cảm tạ ta, Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, vậy ngươi có thể từ bỏ kế hoạch của ngươi sao? Chẳng qua là cảm thấy ngươi giúp ta, cho nên ta cảm tạ ngươi. Triệu Khắc nói ra, một ngày tận hưởng luân hồi cổ đế, hẳn là rất thích hợp, gánh chịu tám đầu đại đạo. Nói đến đây, Triệu Khắc ngón tay một chút, sau đó ma phần phát ra tiếng trống giận dữ, sau đó một đầu to lớn vô cùng ma thú từ trong đó lao ra. Đầu ma thú này toàn thân đều là đại đạo đen kịt không gì sánh được. Hàng ngàn hàng vạn, khủng bố đến cực điểm, ma thú già thiên cái địa, trên người đại đạo khí tức phun trào, nhiều như vậy kinh khủng đại đạo phun trào, tất cả mọi người cảm giác được khủng bố. Tuyết Ngôn nhìn xem nó, tự lẩm bẩm, khoảng cách cấm kỵ, cũng chỉ kém một đường mà thôi, cơ hồ liền muốn đi vào cấm kỵ, một thể hai cấm kỵ, quả nhiên là khủng bố, khó có thể tưởng tượng, đây mới thật sự là tài tình vô song đi. Lúc này, tất cả mọi người trầm mặc, cái kia 12 vị cấm kỵ cho tới nay đều rất tự ngạo. Thế nhưng là giờ khắc này bọn hắn cũng nhịn không được tự ti mặc cảm. Oanh, cùng lúc đó, giữa thiên địa, đột nhiên một tiếng bạo hưởng. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy thiên địa có gợn sóng xuất hiện. Cổ đế, Tô Thiên Nhất kinh hô, hắn tự nhiên phát giác được, đây là kiến một thế giới có người trở thành cổ đế, là ai? Diệp Vũ lại biết, đây là Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn lúc trước đến Hắc Hải đi tìm thần hồn của mình, hiện tại xem ra ma thú rời đi, thần hồn trở về cơ thể, tự thành cổ đế. Đế hậu lúc này cũng nói ra, Luân hồi tôn vương quả nhiên là để cho người ta bội phục a. 100.000 năm qua, cả thế gian vô số thiên kiêu, bị ngươi đoạt hồn của hắn khắc ấn nó đại đạo, lúc này thành tựu cái này vạn pháp quy nhất ma. Triệu Khắc nói ra, ta mặc dù cướp đoạt hồn của hắn, tuy nhiên lại không có thương tổn mạng của bọn hắn. Mỗi một cái thiên kiêu thánh nhân thánh vương hồn, ta đều trả lại, mà lại, đây đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại ma luyện. Tại ma phần bên trong, hồn bọn hắn đồng dạng có thể cảm thụ vạn đạo khí tức, trở về bản thể về sau. Tu Vi cũng tinh tiến, ta nói qua, nơi này là nhà của ta sẽ không hủy nhà của ta. Đế hậu gật gật đầu, đây cũng là năm đó đế tôn không có tiếng về ma phần dò xét nguyên nhân. Bởi vì kiếm vương triều thánh nhân thánh vương trở về lúc, cứ việc mất hồn điên một đoạn thời gian, nhưng đều thực lực tăng vọt, cho nên nói không lên là tốt là xấu. Luân hồi tôn vương có dạng này chí lớn, đại thủ đoạn, vậy liền nhất định phải đối với hắn như vậy sao? Đế hậu chỉ vào Diệp Vũ nói với đế hậu, một mình hắn, có thể cứu vớt vô số sinh linh. Đồng thời có thể tạo nên một vị cổ kim vãng lai siêu việt cấm kỵ tồn tại, ý nghĩa của hắn chẳng lẽ còn không đủ nặng có muốn không? Huống chi, đế hậu năm đó cao cao tại thượng, lúc nào quan tâm tới một con kiến hôi sinh mệnh, thiên hạ đều là con cờ của chúng ta, hắn chỉ là một người bình thường, chỉ là trở thành quân cờ của ta, mới có tư cách nhập mắt của các ngươi. Nếu như ném đi điểm này, chính là trong biển người mênh mông một cái không chút nào thu hút nhân vật như vậy, năm đó đế hậu sẽ nhìn lên một cái sao? Một câu nói kia nói rất máu me đầm đìa. Đế hậu há miệng muốn phản bác, tuy nhiên lại tìm không thấy thích hợp đến phản bác. Diệp Vũ lúc này lại mở miệng nói, ta một ngày tận hưởng luân hồi thành tựu cổ đế, nói cách khác ta cái này vật chứa đã trưởng thành, ngươi bây giờ phải dùng ta cái này vật chứa rồi. Đúng, Triệu Khắc nói ra, ta đã bồi thường ngươi rất nhiều thứ, ngươi hẳn là thỏa mãn. Diệp Vũ bật cười một tiếng nói, nếu như ta phản kháng đâu, ngươi hết thảy đều là ta ban cho, ngươi là của ta quân cờ, ngươi như thế nào phản kháng? Tạo hóa quyết cùng một ngày tận hưởng luân hồi đều là ta pháp a. Triệu Khắc thở dài nói, hết thảy đều cùng tính mệnh của ngươi xen lẫn, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngươi là của ta cái thứ ba thân thể, thật đúng là thật đáng buồn. Diệp Vũ cười khổ nói, không đáng thương, những năm này đặc sắc, ngươi hẳn là thỏa mãn mới đúng, ta dẫn ngươi gặp không giống với phong cảnh. Triệu Khắc đang khi nói chuyện, thân ảnh bỗng khẽ động, mà tại hắn nguyên bản đứng yên vị trí, Tuyết Ngôn một chưởng trực tiếp đánh tới, đây là cấm kỵ cường giả tụ lực một chưởng, mặc dù vô thanh vô tức, nhìn như hết thảy cũng không hề biến hóa, nhưng là ai cũng cảm giác được, một tấm kia có diệt hết tất cả chi năng, ta không nguyện ý. Tuyết Ngôn gặp Triệu Khắc tránh đi, nàng con ngươi âm trầm không gì sánh được. Triệu Khắc lại lắc đầu nói, ngươi vừa thành cấm kỵ mà thôi, lại có thể làm cái gì, ngăn cản không được ta, bất quá, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, ngươi không thành cấm kỵ, cái này năm cái tổ mạch cũng sẽ không xuất hiện. Đế hậu bọn người trong lòng phát lạnh, Triệu Khắc người này thật là đáng sợ, đây cũng là hắn tính toán kỹ, đúng vậy. Ai cũng không cách nào tìm ra năm cái tổ mạch, chớ nói chi là năm cái tổ mạch hiện lên tường tại trước mặt bọn họ, chỉ có kiến một thế giới đứng trước tai họa ngập đầu thời điểm, năm cái tổ mạch mới có thể xuất hiện, mà năm cái tổ mạch lúc nào sẽ xuất hiện, cấm kỵ cường giả liên thủ công phạt kiến một thế giới thời điểm, vậy những thứ này tâm không đủ cấm kỵ cường giả thế nào mới có thể liên thủ đâu, chính là muốn kiến một thế giới xuất hiện cấm kỵ cường giả, mà hết thảy này đều tại Triệu Khắc tính toán bên trong, hắn mỗi một bước đều tính toán tinh chuẩn không gì sánh được. 12 vị cấm kỵ, bọn hắn đồng dạng kinh dị, bọn hắn thế mà cũng chỉ là Triệu Khắc quân cờ, cả thế gian đều là Triệu Khắc quân cờ, liều chết một trận chiến mà thôi. Tuyết Ngôn mở miệng nói, ngươi là cấm kỵ, kiến một thế giới cấm kỵ, xem như cái nhà này trọng yếu nhất chủ nhân, nơi đó có thể làm cho mình gia viên chủ nhân một trong chết đạo lý. Triệu Khắc đang khi nói chuyện, trên người hắn phun trào ra cánh hoa, những cánh hoa này xuất hiện, Tuyết Ngôn khí tức thế mà đột nhiên suy yếu xuống dưới, rất nhanh cả người như là bị đông cứng một dạng. Ngươi đến giao trì tiểu thế giới trợ giúp mới thành tựu cấm kỵ, ngươi vừa thành cấm kỵ, cái kia lúc này bao nhiêu còn muốn nhận ảnh hưởng của hắn, mà giao trì là ta cho Diệp Vũ, mặc dù ta mượn nó cũng ảnh hưởng ngươi không được quá lâu, mà lại hiệu quả cũng chỉ là một lần, thế nhưng là, đầy đủ, nói đến đây, Triệu Khắc lại xuất thủ, Đỗ Khải Hỷ các loại trước đó choáng váng người trong quá khứ, lúc này hơn 100 người tạo thành một cái đại trận, đem Tuyết Ngôn vây quanh ở trung tâm, Đỗ Khải Hỷ bọn hắn vẫn còn đang hôn mê, thế nhưng là trong cơ thể của bọn hắn đại đạo lại xen lẫn, tạo thành đại đạo khốn ở bên người Tuyết Ngôn, ngươi là cấm kỵ, mặc dù có thể ảnh hưởng ngươi, tạm thời phong bế ngươi, nhưng là cấm kỵ tồn tại cũng không thể coi thường, những người này không biết ngươi biết không, ngươi nếu là muốn ra tay với ta, vậy thì phải phá vỡ bọn hắn nói, vừa vỡ mở bọn hắn liền đều được nổ tung, đều được thế, Triệu Khắc nói đến đây chút thời điểm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Vũ, không muốn cấm kỵ vì ngươi mà điên cuồng, cái này không thích hợp, cho nên cứ như vậy đi, xóa sạch ngươi chân linh, nàng hẳn là liền tuyệt vọng, Diệp Vũ, đi mau, Tô Thiên Nhất hô lớn, thế nhưng là hắn vừa hô xong, Diệp Vũ còn đến không kịp có hành động, chỉ gặp Diệp Vũ trên thân bộc phát ra một ngày tận hưởng luân hồi đại thế này rung động, sau đó gặp cái kia ma đi hướng Diệp Vũ, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Vũ thần hồn liền triệt để băng tán, nguyên bản Diệp Vũ ánh mắt linh động, lúc này không có chút nào hào quang, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được Diệp Vũ khí tức biến mất không còn một mảnh, cái này, là chết mới có thể như vậy, Diệp Vũ trực tiếp liền bị gạt bỏ, Tuyết Ngôn ngơ ngác nhìn một màn này, sau đó cũng nhịn không được nữa, nàng tê liệt trên mặt đất, thân là một cái cấm kỵ, giờ khắc này lại như là một tiểu nữ hài một dạng, trên mặt đất gào khóc, lệ rơi đầy mặt, 123 truyện.com